Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 235, tổ chức khủng bố. Góc truyện audio.com. Oanh, một vòng lại một vòng kinh khủng chấn động rung động theo Lâm Xuyên thủ hạ nhộn nhạo mà ra. Hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn, kinh khủng cắt đá tại Lâm Xuyên tiên thuật chakra dưới sự khống chế từng tầng hướng phía dưới mặt đất đè ép mà ra. Cái này, thật là khủng khiếp thủ đoạn công kích, mọi người vây xem trừng to mắt nói. Đây là cái gì thổ thuộc tính pháp thuật, quá kinh khủng, một người hô hấp dồn dập nói. Ôi trời ơi, hắn vậy mà tại nháy mắt gần trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ chôn sống rồi. Hơn nữa dựa theo cái này áp lực kinh khủng, những người kia đoán chừng không có một cái có thể còn sống sót. Cái này tổ chức Akatsuki rốt cuộc là lúc nào xuất hiện? Như thế nào biết khủng bố như thế? Gần kề hiện tại xuất hiện ba người cũng như này cường đại. Ta quả thực không dám suy nghĩ tương lai của bọn hắn. Một người kinh hãi nói ra. Đám người vây xem giờ phút này trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này yên lặng vô danh tổ chức Akatsuki, sẽ theo như vậy một cái kinh thế hãi tục phương thức xuất hiện trên đại lục Nam Minh. Sự cường đại của bọn hắn cùng nghịch thiên, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đừng quên, xuất hiện Akatsuki chi linh táng. Akatsuki chi thanh long, Akatsuki chi huyền vũ cũng còn chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Nhưng bọn hắn lại cơ hồ là tại qua trong giây lát hủy diệt hòa quốc bát đại gia tộc mấy trăm tên trúc cơ kỳ tinh anh. Cái này ở những người khác xem ra, căn bản chính là không có khả năng chuyện xảy ra. Trong đám người, hơn 10 người mở to hai mắt nhìn xem trong tràng phát sinh hết thảy. Đồng thời theo linh lực đưa bọn hắn chứng kiến hết thảy ghi lại ở ngọc đồng bên trong. Bọn hắn những người này tất cả đều là hòa quốc thậm chí đại lục Nam Minh bên trên tất cả thế lực lớn ánh mắt. Cũng có dường như đại âm lâu như vậy tổ chức tình báo. Trong lòng bọn họ phi thường tinh tường, về tổ chức Akatsuki hết thảy tình báo, sẽ tại tương lai một thời gian ngắn trở thành chạm tay có thể bòng tài nguyên. Mà bọn hắn, thì ra là đây hết thảy người chứng kiến, ghi chép người, cầm dạng này trực tiếp tình báo. Bọn hắn có thể tại rất nhiều nơi đổi lấy lớn tài phú. Mà bọn hắn tại miêu tả tổ chức Akatsuki thời điểm, tất cả đều không hẹn mà cùng dùng đến một cái từ ngữ khủng bố. Kinh khủng cá nhân thực lực, kinh khủng thiên phú, thủ đoạn công kích khủng bố, kinh khủng chiến trường năng lực trưởng khống. Tổ chức này hết thảy tất cả đều tại mang cho người ta nhóm vô hạn cảm giác sợ hãi. Bởi vì cái này tổ chức ba cái thành viên, tại đồng bậc vị tu sĩ ở bên trong, cơ hồ đều là vô địch thi hệ tồn tại. Linh táng bắn ra hết thảy công kích, cưỡng ép đem địch nhân kéo xuống cận thân, lại theo đặc biệt cọc thu công kích thủ đoạn, thanh long cường đại cắt đá năng lực trưởng khống, cùng với có hy hữu thuộc tính lôi thuộc tính thủ đoạn công kích. Huyền vũ trong nháy mắt hạn chế gần trăm trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa tiếp tục áp chế địch nhân năng lực. Cái này hết thảy tất cả đều khiến chứng kiến người sợ hãi thán phục cùng khiếp sợ. Bọn hắn đều đang nghĩ, nếu như là chính bọn hắn đối mặt dạng này tổ chức Akatsuki, sẽ là như thế nào cảm giác? Đáp án chỉ có hai chữ sợ hãi. Cái này là một cái tổ chức khủng bố. Chuyên môn mang cho người ta kinh khủng tổ chức, một người trung niên tu sĩ rất xa xem chừng lấy ghi đến. Mà thân phận của hắn, đúng là tu chân giới đệ nhất tổ chức tình báo đại âm lâu thành viên. Hắn phần này bản thảo sẽ theo đại âm lâu đặc biệt truyền lại phương thức. Theo thế xét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Phốc phốc, ngay tại Lâm Xuyên sa mạc đại tang dùng ra nháy mắt. Bên kia bị pên ném ra cọc thu xẹt qua bầu trời. Trực tiếp cắm vào tên kia bị Lâm Xuyên hắc chi dori bọc tu sĩ kim đan kỳ ngực. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên tu sĩ kia ngực sớm đã máu thịt be bét. Nếu như không phải kim đan kỳ cường đại tu vi, hắn giờ phút này sớm đã chết tại Lâm Xuyên hắc chi dori phía dưới rồi. Bất quá, mặc dù hắn không có chết, giờ phút này cũng đã bị Lâm Xuyên trọng thương, nhất là hắc huyền nguyên anh tinh huyết, hơn nữa Chidori lôi thuộc tính tê liệt tác dụng. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ cơ hồ không cách nào di động mảy may. Giống như là một cái bia sống đồng dạng đứng ở nơi đó. Hỗn đản, dừng tay cho ta, Tống Đào nổi giận thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Giờ phút này, hắc huyền phun ra nguyên anh tinh huyết sau thực lực thẳng tắp hạ thấp. Căn bản không phải kim đan hậu kỳ Tống Đào đối thủ. Bị hắn áp chế cơ hồ không hề lực phản kích, nhưng Tống Đào theo nhưng không cách nào theo hắc huyền trên tay né ra. Bởi vì hắc huyền hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Gắt gao quấn quýt lấy cái này Tống gia duy nhất có thể hành động tu sĩ kim đan kỳ. Không cho hắn có cơ hội ra tay cứu viện, càng sẽ không cho hắn cơ hội đối với Lâm Xuyên bọn người ra tay. Cũng liền tại lúc này, bị đâm vào một cây cọc thu tu sĩ kim đan kỳ toàn thân chấn động. Xa xa Lâm Xuyên khóe miệng nhếch lên, tiên thuật chakra thông qua cọc thu trung truyền, trực tiếp tiến nhập cái kia tu sĩ kim đan kỳ trong cơ thể. Nháy mắt nhiễu loạn hắn nguyên bản chakra cùng linh lực lưu động. Phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, tên kia tu sĩ kim đan kỳ trước mắt nháy mắt biến thành hắc ám. Một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng quỷ dị con mắt đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Khiến cho hắn trong kinh mạch lưu chuyển linh lực đột nhiên trì trệ. Đồng thời một loại quỷ dị mà cảm giác quen thuộc theo trong cơ thể hắn truyền đến. Với tư cách Tống gia đệ tử, hắn quá rõ ràng cảm giác kia là cái gì. Cùng liệt diễm kiếm hỏa độc không có sai biệt. Cái này, làm sao có thể, bọn hắn vậy mà cũng có cùng loại với liệt dương kiếm hỏa độc đồ vật. Tên kia tu sĩ kim đan kỳ kinh hãi thầm nghĩ. Bên sắc mặt đạm mạc, trong tay cọc thu lần nữa phung ra, hướng phía tu sĩ kim đan kỳ cắm tới. Bên kia, Tống Đào mắt thấy trùng kích vô vọng, mà đồng bạn của hắn đã đến bờ vực sinh tử. Cảm thấy khẽ động, lập tức làm ra một cái tàn nhẫn quyết định. Đây là ngươi bức ta đấy. Chết hết cho ta đi. Sau một khắc, Tống Đào vung tay lên. Chữ vật giới chỉ quang mang sáng lên. Vô số thiêu đốt hỏa diễm thạch đầu từ trong đó bay ra. Trong nháy mắt rậm rạp tại hắc huyền bên người. Thậm chí liền Lâm Xuyên cùng bên bên người cũng xuất hiện một chút. Chứng kiến tảng đá kia nháy mắt, hắc huyền sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời trong cơ thể hắn bị miễn cưỡng áp chế hỏa độc trực tiếp bắt đầu điên cuồng trùng kích cùng bộc phát. Như là hoàn toàn bị đốt lên. Bạo cho ta, theo Tống Đào tàn khốc gào thét. Tất cả liệt dương thạch trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Kinh khủng hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Hỏa thuộc tính chakra chấn động trực tiếp quét ngang mà ra. Là liệt dương thạch, là Tống gia hỏa độc. Chạy mau, Tống gia điên rồi, vậy mà tại đây nổ bung liệt dương thạch. Đây chính là dính chi chết ngay lập tức hỏa độc a hát. Tống gia ta thảo đại gia mày. Mọi người vây xem khi nhìn đến liệt dương thạch nháy mắt. Nhao nhao biến sắc, hoảng sợ hướng về sau thối lui. Tất cả mọi người đều hận không thể dài hơn một chân. Mà ở liệt dương thạch muốn nổ tung lên nháy mắt, những người vây xem kia càng là trực tiếp tức giận mắng lên tiếng. Phẫn nộ mà oán độc nhìn về phía Tống Đào. Đây chính là Tống gia đặc hữu hỏa độc a hát, không người có thể dài. Dính vào một chút cũng sẽ lưu lại chung thân tàn tật. Chớ đừng nói chi là đây là liệt dương thạch trực tiếp nổ bung rồi. Kinh khủng kia hỏa độc phong bạo cuộn sạch mà qua. Có thể có mấy người toàn thân trở ra. Cách chương.